Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 700, lại tới nơi tập luyện mạnh nhất. Hiện tại Tô Viêm thân xác cũng đủ mạnh, thế nhưng hắn biết rõ tự thân tu luyện vấn đề, bởi vì sơ thủy kinh biến thái đại đạo văn chương, Tô Viêm chậm chạp không có chui vào đại đạo cảnh lĩnh vực. Chủ yếu là bởi vì tự thân đại đạo vẫn còn chưa hoàn thiện. Thậm chí còn không có chứng đạo. Nhưng là Tô Viêm cũng đã sớm diễn hóa ra đại đạo lĩnh vực. Nói cách khác, chờ đợi hắn chứng đạo, trực tiếp chính là đại đạo cảnh đỉnh phong cường giả. Này khoảng cách một bước thành thần đã gần vô cùng. Hắn chuẩn bị trên địa cầu chứng đạo. Cho dù là địa cầu không thể thỏa mãn Tô Viêm, như vậy Tô Viêm cũng không chuẩn bị kéo dài thêm rồi. Không chiếm được, cũng không bắt buộc, Tô Viêm cũng không có quá nhiều quan sát bên trong ngọn tiên sơn truyền thừa. Mà là một bước tiếp một bước, hướng đi trên không, hướng về đỉnh vòm đi đến. Trong này áp lực quá mạnh rồi. Tô Viêm mang người tiến vào, đa số đều thân xác run rẩy. Mỗi đi ra một bước đối với bọn họ tới nói đều phi thường khó khăn. Tiên sơn không phải ai đều có thể đến. Cứ việc Tô Viêm chọn chính là hiện nay Hoa Hạ Liên Minh mạnh nhất một nhóm. Tô Băng Xương bọn họ trước đã tới, lần này cũng đã sớm chuẩn bị. Thế nhưng một khi xông vào nơi này, y nguyên cảm thấy nghẹt thở. Chỉ có điều trong quá trình này, bị tiên sơn sức mạnh ràng buộc, thậm chí áp chế trong quá trình, mỗi người đều có lĩnh ngộ. Tiên sơn quá thần bí cùng hùng vĩ, tựa hồ cất giấu vô tận đạo quả, có thể chỉ điểm bất luận người nào tu luyện. Cũng không biết ngọn núi này đến cùng là cỡ nào nhân vật vĩ đại lưu lại. Phạm Hồng líu lưỡi, ngọn tiên sơn này dường như thật sự có sinh mệnh, cũng như là một vị võ đạo đại tông sư, ảnh hưởng mỗi một người bọn hắn, thậm chí đầy đủ ảnh hưởng bọn họ tương lai tu luyện đường. Nơi này nhưng là ngàn tỷ tiên tàng hội tụ, tồn tại như mộng ảo truyền thừa, tương đương với một cái không gì sánh kịp đạo trường, tương lai khẳng định là Hoa Hạ Liên Minh quật khởi đầu nguồn một trong. Ta lại tới nữa rồi, mà Tô Viêm đã sắp đi tới đỉnh vòm, hắn lại nhìn thấy khẩu kia màu máu thiên quan, bồng bềnh ở trên đỉnh trời, cổ điển quan thể tràn ngập dày nặng uy thế, khiến người ta trong lòng nặng trình trịch. Trước đây Tô Viêm cũng không biết tự thân thân phận nguồn gốc, hiện tại hắn biết rõ, lại một lần nữa nhìn thấy màu máu long quan, tâm tình tương đương phức tạp. Ta ở bên trong trải qua cái gì? Bàn tay của hắn xoa xoa màu máu quan thể, mà cả người đều ngồi xếp bằng ở phía trên. Năm đó hắn ở bên trong ngủ say một giáp mới đi ra, lãng quên đi qua, một thẳng đến về sau ký ức mới chậm rãi khôi phục. Lại như là bị băng nhốt ở bên trong. Để Tô Viêm cảm thán, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ biết rõ màu máu thiên quan đến cùng là cái gì. Vì sao tổ điện vẫn đang tìm kiếm nó? Nó đến cùng liên quan đến cái gì? Là một loại chí bảo, vẫn là một loại đặc thù vật phẩm? Tô Viêm dùng hết biện pháp cũng tra xét không ra quan thể đến tột cùng là món đồ gì. Cũng không cách nào dùng năng lượng khởi động nó. Thậm chí Tô Viêm muốn mang đi quan thể, nó phát hiện rất dễ dàng liền có thể đem quan tài màu máu lấy đi. Thế nhưng Tô Viêm căn bản không dám làm bừa. Không biết núi tuyết long quan đến cùng là cái gì. Hắn cảm thấy vật này lưu tại tiên sơn mới là an toàn nhất. Không thể mang đi, để nó ở lại chỗ này đi. Chờ ta đủ mạnh, ở thử nghiệm mở ra núi tuyết long quan. Tô Viêm ở trong lòng suy nghĩ, hiện tại hắn hoàn toàn có thể mở ra núi tuyết long quan. Dùng sơ thủy kinh liền có thể làm được. Thế nhưng Tô Viêm căn bản không có đi thử nghiệm. Hắn cảm thấy hiện tại còn chưa đủ mạnh. Không phải thời cơ mở ra núi tuyết long quan. Một khi gặp phải biến cố, lấy Tô Viêm thực lực rất khó ứng đối. Hắn đứng lên, sừng sững ở trên đỉnh trời, nhìn phía dưới, nhìn phía dưới vắng lặng ở trong cảm ngộ lôi lão bọn họ. Tương lai các ngươi có thể mạnh bao nhiêu, liền xem các ngươi kỳ ngộ rồi. Tô Viêm rời đi tiên sơn không gian, hắn chuẩn bị bế quan, đi tới nơi tập luyện mạnh nhất. Hiện nay địa cầu đã không có đại sự, hắn chuẩn bị đi nơi tập luyện mạnh nhất tìm kiếm đáp án, mau chóng để địa cầu hoàn thành lần sau giác tỉnh. Đang bế quan trước, Tô Viêm đem kiếp giáp trịnh trọng lấy ra. Hơn 100 bộ kiếp giáp, đây là một bút đối với Hoa Hạ Liên Minh siêu cường gốc gác. Rốt cuộc kiếp giáp có thể tăng cường chiến lực, đối với hiện tại hậu tổ tinh quá trọng yếu, hoàn toàn có thể trước đó đi ra một phần vũ trụ hùng chủ cấp số cường giả. Ở trong màu bạc kiếp giáp có 23 bộ, còn lại đều là đồng thau đẳng cấp kiếp giáp, mỗi một bộ kiếp giáp đều nhuộm huyết dịch. Tuy rằng khô héo, nhưng vẫn tỏa ra đã từng táng vực bộ tộc dũng sĩ tinh thần đấu trí. Chờ đợi địa cầu giác tỉnh, Hoa Hạ Liên Minh đỉnh cấp cao thủ nhất định sẽ đi ra không ít chuẩn đạo cảnh cường giả, thậm chí đại đạo cảnh cường giả. Đến thời điểm địa cầu tổng thể sức mạnh sẽ bởi vì đám này kiếp giáp mà bắt đầu tăng vọt. Tô Viêm không nhịn được hồi tưởng lại đại đạo tàn sao tao ngộ. Nội tâm cảm thán, năm vị kia nửa bước đại năng cùng La Du lão tổ canh giữ ở đại đạo tàn sao bên trong, bảo lưu truyền thừa của bọn họ. Bọn họ đối với hiện tại hậu tổ tinh quá trọng yếu rồi. Tô Viêm đem trước đó được đại đạo dấu ấn hai vị lão tổ táng ở tiên sơn phụ cận, thậm chí đem rất nhiều binh tướng thi hài cũng táng ở phụ cận. Bộ tộc ta tiền bối hiện tại cũng là trở về quê hương. Tô Viêm ở đây tế bái hành đại lễ. Hắn biết rõ đại đạo tàn sao bên trong các loại tài nguyên, kế tiếp một ít năm sẽ đối với Hoa Hạ Liên Minh học sinh đưa đến cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Hiện tại Hoa Hạ Liên Minh cũng coi như là nắm giữ vũ trụ cường tộc gốc gác. Tô Viêm đem lôi lão gọi tới, đem kiếp giáp giao cho hắn đảm bảo. Hắn không biết đi nơi tập luyện mạnh nhất đến cùng cần phải hao phí thời gian bao lâu, sở dĩ nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi là nói đề phòng có cường địch xâm lấn. Lôi lão biến sắc, chuyện này hiện nay Tô Viêm không có tuyên bố đi ra ngoài, để tránh khỏi tạo thành không cần thiết khủng hoảng. Rốt cuộc hiện tại chỉ là đề phòng, Tô Viêm căn bản không biết tổ điện vị cường giả kia là có hay không sống sót trở về tổ điện. Không sai, tương lai địa cầu rất có thể sẽ tao ngộ một lần đại sát kiếp. Tô Viêm sắc mặt ngưng trọng dị thường, hắn trịnh trọng nói, sở dĩ tiếp đó Hoa Hạ Liên Minh hết thảy đều muốn hành sự cẩn thận, đồng thời ta sắp xếp kim cương chiến thần ở hệ Ngân Hà một ít tinh không đường bên trên, sớm bố trí một phần báo động trước trận pháp. Lấy Tô Viêm hiện tại trận đạo trình độ, hoàn toàn có thể bố trí ra báo động trước trận pháp. Nếu như đến thời điểm thật sự có cường địch xâm lấn, như vậy báo động trước trận pháp sẽ hướng về địa cầu truyền tống tín hiệu. Đến thời điểm lôi lão bọn họ sẽ ngay lập tức biết. Sớm làm tốt hết thảy phòng bị. Dĩ nhiên nghiêm trọng như thế, liền Tô Viêm chiến thần ngươi đều cảm thấy rất khó ứng đối. Phải làm sao mới ổn đây? Lấy địa cầu chúng ta sức mạnh cũng không chịu nổi dằn vặt. Lôi lão sắc mặt vạn phần khó coi. Đến cùng là ai đang nhằm vào địa cầu? Địa cầu đến cùng cất giấu bí mật như thế nào? Tô Viêm không có báo cho hắn, lôi lão cũng không có hỏi. Binh tới tướng đỡ, địa cầu cách cục cực kỳ đáng sợ. Cho dù là bọn họ đến rồi, cường giả trên địa cầu rất khó phát huy ra mạnh bao nhiêu sức mạnh. Tô Viêm lạnh lẽo mở miệng, bộ tộc ta như thường có cường giả, có thể uy hiếp vũ trụ vạn tộc. Lôi lão mạnh mẽ hút ngụm khí lạnh, đó là bọn họ địa cầu tiền bối, ở trong vũ trụ lang bạt, nắm giữ sức mạnh đáng sợ. Nhớ kỹ, nếu như một ngày này đến, đem cư dân trực tiếp rời đi. Tô Viêm lời nói ngưng trọng nói, thậm chí địa cầu tương lai một quãng thời gian, nhất định sẽ giác tỉnh đại đạo, cũng phải sớm làm tốt hết thảy chuẩn bị. Ngươi yên tâm đi, ngươi an tâm đi bế quan. Địa cầu giác tỉnh khá quan trọng, ta sẽ sớm an bài xong xuôi. Lôi lão gật đầu, Tô Viêm mở hoa hạ đạo trường, thiết trí các loại tàn khốc sân huấn luyện. Vẫn là vì ứng đối tương lai hậu tổ tinh rất có khả năng đối mặt nguy cơ. Để hoa hạ liên minh đi ra một nhóm chân chính cường giả đi ra. Hiện tại đã lửa xém lông mày rồi. Tô Viêm rời đi hoa hạ đạo trường, hướng về nơi tập luyện mạnh nhất đi đến. Không biết qua nửa năm nữa, hạ trạch bọn họ có thể không ở tinh anh khảo hạch bên trong thuận lợi qua ải. Này nơi tập luyện mạnh nhất, chỉ có lang bạt bốn không quan hệ mới có thể được các loại thiên địa kỳ vật nha. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, làm tiếp cận chỗ cần đến, lại một lần nữa nhìn thấy cái này đã từng hỗn độn khe lớn thời khắc. Nội tâm có một loại sờn cả tóc gáy trực giác. Tô Viêm nhìn chăm chú hỗn độn khe lớn, con người của hắn phát sáng, thâm thúy con mắt nhìn kỹ vết nứt. Hắn có một loại cảm giác, lại như là nhìn thấy vũ trụ khu vực biên giới, nứt ra một cái khe, kéo dài tới một giới này. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, lấy đạo pháp của hắn, căn bản không nhìn ra hỗn độn khe lớn đầu mối, làm Tô Viêm chui vào bên trong, lại tới hỗn độn phế khư thời khắc, trong này y nguyên là thần bí như vậy cùng cổ xưa. Đi ở trong đó, liền giống như cất bước ở trong năm tháng sông dài, từng bước đều muốn vượt qua thời không, bốn phía trải qua không gian cùng vật chất rất khó nhìn rõ ràng. Bên trong hỗn độn khí quá nồng nặc, Tô Viêm không nhịn được đang nghĩ, nơi tập luyện mạnh nhất có thể hay không căn bản không trên địa cầu, mà là ở những chỗ khác. Nơi này thần bí để Tô Viêm không khỏi líu lưỡi. Này nơi tập luyện mạnh nhất người sáng lập, nên thuộc về táng vực bộ tộc trong lịch sử của tổ một trong chứ. Rất nhanh, Tô Viêm nhìn thấy hỗn độn nơi sâu xa đồng thau tế đàn. Nơi này là đi về nơi thí luyện tất kinh con đường. Hắn xuyên qua rồi hỗn độn, nhảy lên đồng thau tế đàn. Thời khắc này Tô Viêm, phảng phất đứng ở vũ trụ chi đỉnh, thế nhưng hắn đặc biệt nhỏ bé. Đồng thau tế đàn tắc rộng lớn không nhìn thấy bờ, thật dường như một cái khác thời không. Tô Viêm tự lẩm bẩm, ở trên đồng thau tế đàn, cảm thấy trước nay chưa từng có nguyên thủy khí tức, ngay ở trước mặt đồng thau tế đàn mở ra chớp mắt. Tứ đại thần thú bay lên trời, quay chung quanh tế đàn chuyển động, xúc động Tô Viêm trong cơ thể tiềm năng sôi trào, không nghi ngờ chút nào. Nơi tập luyện mạnh nhất đại môn mở ra, Tô Viêm xông vào bên trong, xông tới mặt các loại chí tôn khí tức. Hắn như là nhìn thấy từng cái tiền sử vô địch vũ trụ chí tôn trẻ tuổi. Đang hướng về hắn đi tới, Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, lại tới nơi tập luyện mạnh nhất, y nguyên tâm tình trầm trọng, đã từng nhưng là có không ít người vượt ải chết trận ở bên trong. Ngươi trở về rồi, sửng sốt âm thanh hiện lên, đó là lão đạo sĩ hiện ra, ăn mặc cổ xưa đạo y, đầu đầy trắng như tuyết sợi tóc rối tung, khí tức cổ xưa, lão đạo sĩ đối lập với kinh ngạc, Tô Viêm đi rồi mười mấy năm, nhanh như vậy liền trở về rồi, tiền bối, Tô Viêm vội vã tiến lên nghênh tiếp, nói rằng mới vừa trở về không thời gian bao lâu. Mà cẩn thận nhìn chằm chằm lão đạo sĩ. Hắn cảm thấy lão đạo sĩ thật không phải người bình thường. Chỉ có điều tùy ý Tô Viêm nhãn lực ở độc ác. Cũng nhìn không ra lão đạo sĩ cụ thể hình thái. Hắn như là một đoàn sương mù. Ngươi không cần xem ta. Lão đạo sĩ giơ giơ tay áo bào. Cười nói, ngươi hiện tại cũng coi như là một cái tiểu cường giả. Nói thật cho ngươi biết cũng không sao, ngươi nghĩ từ trên người ta được cái gì, nhất định phải xem ngươi vượt ải tiến độ. Nghe vậy, Tô Viêm cười nói, ta lần này đến chính là đến vượt ải. Thử nghiệm có thể không xông đến cửa thứ sáu. Lão đạo sĩ ngẩn người, nhất thời cười ha ha. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng phải coi thường nơi tập luyện mạnh nhất. Năm đó ta nói với ngươi, xông đến 7, 8 quan, ngươi đầy đủ ở trong vũ trụ nghênh ngang mà đi. Cho dù là ngươi cửa ải tiếp theo cửa thứ 5, ngươi cho rằng là nhẹ nhõm như vậy có thể xông qua sao? Lão đạo sĩ không cảm thấy Tô Viêm có thể ung dung xông qua cửa thứ 5. Thậm chí thất bại độ khả thi rất lớn. Nơi này nhưng là nơi tập luyện mạnh nhất. Thử thách nếu là có thể ở trong vũ trụ vô địch mạnh nhất nhân kiệt. Vậy khẳng định là một cửa so với một cửa đáng sợ cùng khó khăn. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.